hẳn ta cũng nên thử yêu một người, hoặc là hận ai đó. Vừa nghe Nam Cung Vĩ Ương nói như vậy, Trần Phi Dung nhất thời cảm thấy hơi buồn cười. Lâm Tịch biến sắc, nhìn nàng nói, chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên đi thử loạn. Nam Cung Vĩ Ương cau mày, chân thành nói, ít nhất ta phải hiểu được đây là dạng cảm xúc nào. Trong ánh sáng mùa thu se lạnh, Lâm Tịch không nói gì. Hắn hơi đau khổ nhìn thiếu nữ trẻ tuổi chuẩn bị lên đường, lập chí trở thành đầu lĩnh bọn giặc cỏ lớn nhất biên cảnh phía đông đế quốc Vân Tần, đồng thời cũng trở thành thủ lĩnh thương hành chợ đen dưới mặt đất, không khỏi cảm thấy đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, đệ tử đồng ý. Hứa Châm Ngôn đứng trong một căn nhà yên tĩnh của Hứa gia. Căn nhà này chính là nơi phụ thân ti giám hình ti Hứa Thiên Vọng hắn đã từng nói chuyện với hắn mấy tháng trước. Trong nhà có một cây lựu đã sinh trưởng nhiều năm, vô cùng cao lớn. Lúc ấy các trái lựu trên cây lựu này còn chưa chín muộng, mà bây giờ tất cả quả đã chín rồi, nhưng lại không có ai ngắt lấy, nên các quả lựu đã từ màu hồng tươi mộng biến thành màu đen khô quắt. Hứa Châm Ngôn nhìn cây lựu này thật lâu. Khi đấy, Hứa Thiên Vọng đã thể hiện sức mạnh trước mặt hắn, ăn một quả lựu còn chưa chín muộng, sau đấy không chút lưu tình mà đuổi hắn tới Lăng Bích Lạc. Khi hắn bị bộ hạ văn nhân Thương Nguyệt đâm bị thương, nhiều lần nằm ngủ gặp ác mộng, hắn đều nhìn thấy hình ảnh Hứa Thiên Vọng ăn quả lựu còn sống, sau đấy sẽ có một vệt nước màu đỏ sềnh sệch từ khóe miệng ông ta chảy ra ngoài, trông như tủy não người vậy. Khi đó hắn cảm thấy rất sợ hãi, nhưng hiện giờ, khi nhìn cây lựu này, ánh mắt của hắn lại phát ra ánh sáng lạnh lẽo người thường khó phát hiện được, đồng thời hắn đã nghĩ thông được nhiều việc. Tiếng bước chân vang vọng ngoài đình, càng lúc càng gần sân nhỏ này, đi kèm với đấy là một luồng gió vô cùng lạnh lẽo. Hứa Thiên Vọng trong trang phục áo quan hình ti cao cấp màu nâm xám đã bước qua cánh cửa cao cạnh đấy, đi vào sân nhỏ, một lần nữa xuất hiện trước mặt Hứa Châm Ngôn. Hứa Châm Ngôn không do dự, khom mình hành lễ với phụ thân tuy trông rất nho nhã, nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khôn cùng, tôn kính nói, phụ thân. Hứa Thiên Vọng lạnh lùng nhìn Hứa Châm Ngôn đang hành lễ với chính mình, lãnh đạm nói, sao vậy? Ngươi đã quên những gì ta nói sao? Ta nhớ ta đã từng nói rằng một khi tu vi còn chưa đến đại hồn sư, ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta. Hứa Châm Ngôn dường như cúi đầu thấp hơn một chút, càng cung kính nói, con dĩ nhiên không quên lời dạy dỗ của phụ thân. Trong đại loạn Lăng Bích Lạc vừa rồi, ngươi không thể lập một chiến công nào. Ngược lại, địch nhân Lâm Tịch trong mắt ngươi, mặc dù bất lực bảo vệ thái tử, khiến thánh thượng tức giận, nhưng dù sao cũng từng bảo vệ, tên của hắn đã chấn vang cả đại điện Kim Loan. Hơn nữa, ai cũng biết hắn giết chết Tần Kính Hoàng, biết quân đội do hắn có số lượng thương vong thấp nhất. So với hắn, ngươi vẫn là một phế vật. Hứa Thiên Vọng nhìn Hứa Châm Ngôn, trào phúng nói, hiện giờ quân đội Lăng Bích Lạc bị thanh tẩy, rất có thể sắp tới sẽ được thiết lập lại ở ngay hành tỉnh Bích Lạc, thuộc Lăng Bích Lạc, rõ ràng đây là một thời cơ tốt. Tuy nói tu vi ngươi tiến bộ, nhưng còn cách yêu cầu của ta rất xa, ta thật sự rất muốn nghe vì nguyên nhân gì ngươi lại dám rời khỏi Lăng Bích Lạc, trở về Hoàng Thành Trung Châu để gặp ta. Con dĩ nhiên hiểu cái phụ thân cần không phải là một chút tu vi của con.